Verveer, thợ rèn huyền thoại, chương 538, thám hiểm hầm ngục lâu đài Pangaea. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một quyết định đúng đắn đấy. Dựa trên nắm đấm của ông thì những con quái vật sẽ còn mạnh hơn rất nhiều so với dự đoán của Grit. Nên cậu không tin rằng Wai có thể sống sót được. Grit nghĩ rằng việc Wai nói rằng ông sẽ từ bỏ là rất đúng đắn. Ít nhất thì ông ấy không phải là một nhân vật làm phiền người khác. Wai là một người đàn ông trung niên da đen. Grit thực sự thích ông ta. Cậu nhìn Wai với vẻ hài lòng và xua đến gần cậu. Thật tuyệt khi anh vẫn ổn sau khi bị ung đánh. Anh đã tự làm bộ giáp này sao? Grit đã có thể chịu được cuộc tấn công đó là có lý do cả. Đó là nhờ vào chỉ số thể lực của cậu ấy chứ không chỉ mình không. Grit có 1.500 điểm thể lực nên khả năng phòng thủ tối thiểu của Grit tương đương với tanker khoảng 250 cấp. Nhưng Sua đã không biết về sự thật này, vì đứng trên góc độ thông thường, Grit không thể có thể lực cao vì cậu ta là một thợ rèn. Nên Sua đã nghĩ rằng khả năng phòng thủ cao của Grit chỉ là nhờ bộ giáp của cậu ấy. Đúng là tôi đã làm bộ giáp này. Grit ưỡn ngực ra và càng làm nổi bật vẻ ngoài đẹp đẽ của. Hàng trăm chiếc vảy đen tỏa sáng khi chúng di chuyển cùng với cơ thể của Grit đã cho thấy một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời do một nghệ nhân tạo ra. Được thôi. Tôi sẽ không ngăn cản anh nữa. Anh sẽ có thể vào hầm ngục. Tuy nhiên, nếu anh muốn bảo toàn cơ thể của mình, hãy sẵn sàng hành động theo hướng dẫn của chúng tôi. Được thôi, Grit không chú ý nhiều đến các hướng dẫn lắm. Sua đã luôn lịch sự ngay từ đầu và ý định của cô ấy hoàn toàn là vì lợi ích của Grit. Vậy nên không có lý do gì để Grit nghĩ xấu về Sua cả. Chà, dù sao thì mình cũng sẽ làm được những gì mình muốn. Sua và các thành viên của đội Chu Tước có thể là những quân lính tinh nhuệ thật, nhưng họ sẽ phải tập trung vào những con kim giáp thay vì Grit sau khi bước vào hầm ngục. Vì vậy họ sẽ không có khả năng để kiểm soát được Grit. Tuy nhiên, mình sẽ không vượt qua ranh giới. Xét về bối cảnh của lục địa phía đông và sức mạnh của kim giáp thì kỹ năng của đội Chu Tước có lẽ còn vượt trên cả những kỵ sĩ đỏ mà cậu đã gặp. Sẽ chẳng có gì lạ nếu như họ đạt thăng tiến bậc 4 và mạnh hơn Grit cả. Họ không phải là những người nên trở thành kẻ thù chút nào. Nếu được quan sát từng người một với kiếm lãnh chúa vĩ đại thì tốt biết mấy. Cứ ai có tài năng là mình sẽ đưa đến Raiden. Trong lúc Grit cảm thấy tham lam thì đội Chu Tước đã chuẩn bị xong và bắt đầu từng người một tiến vào giếng. Họ nhảy xuống giếng sâu không chút do dự. Đi nào, được, Sua và Grit đi sau cùng. Xin hãy cẩn thận, Sua đang tỏ ra lo lắng vì Grit bị thương. Hành động cố gắng bảo vệ Grit của cô ấy khiến cậu mỉm cười. Tinh thần trách nhiệm của cô ấy mạnh mẽ đến khó tin. Cậu ấy đang thấy một cảm giác rất tuyệt. Nó không chỉ là vì cô ấy đã chạm vào tay cậu rất dịu dàng đâu. Bạn đã vào hầm ngục của lâu đài Pangaea. Bức tường bên trong hầm ngục có khả năng hút ánh sáng. Việc sử dụng các dụng cụ tạo ánh sáng hoặc phép thuật là vô nghĩa. Tầm nhìn của bạn đã bị thu hẹp. Đây là một hiện tượng vật lý. Bạn không thể chống lại. Bạn chỉ có thể nhìn xa trong vòng 5 mét. Nó còn tệ hơn cả hầm ngục của ma cà rồng. Bóng tối không chút ánh sáng nào cả. Đó là một bóng tối dường như rất khó để thích nghi cho dù có bao nhiêu thời gian trôi qua đi nữa. Grit đã cảm thấy rằng mình cần phải ước tính được kích thước và hình dạng của hầm ngục này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và những ngón tay cậu ấy vươn ra để chạm vào tường và bỗng sờ phải làn da của ai đó. Đúng lúc đó, một thành viên của đội Chu Tước đã rên lên khi bị Grit chạm vào. Đó là một người đàn ông có râu ở độ tuổi 40 và anh ta đã phải đỏ bừng mặt và phát ra âm thanh kỳ lạ. Nó trông không hay chút nào, chân anh ta đã run và yếu dần. Này Ryu, tôi biết rằng cậu có rất nhiều năng lượng, nhưng cần phải làm đúng nơi đúng chỗ chứ. Dám làm điều mất dạy như vậy trên chiến trường, lại còn vào lúc chúng ta đang ở với đội trưởng Sua như này nữa chứ. Các thành viên đội Chu Tước đã hiểu lầm nghiêm trọng. Bịch, Ryu cảm thấy bất mãn sau khi vất vả để hồi phục lại được trạng thái bình thường. Tôi chỉ đang đi thôi. Tôi đâu có làm gì như các cậu tưởng tượng đâu. Cậu tạo ra âm thanh đó chỉ bằng cách đi à? Đâu, có thứ gì đó đột nhiên vuốt ve cổ tay của tôi. Cảm giác như vậy chỉ vì cổ tay của anh ta bị chạm vào ư? Sua đã mỉm cười trước lời thanh minh vô lý của Ryu. Cơ thể của anh nhạy cảm quá đấy. Ryu đã xấu hổ và không thể ngẩng đầu lên được, trong khi Sua nhìn anh ta với vẻ thích thú. Grit chợt thấy cảnh này giống như một con mèo đang nhìn một con cá đặt trước mặt mình. Tên biến thái đó, Xua có lẽ không hợp với sở thích của cậu ấy rồi. Irene dịu dàng đã biến thành một con thú trên giường. Thế thì Xua sẽ hoang dã đến mức nào đây? Mình nên cẩn thận cái tay hơn nữa. Vì cậu ấy chỉ có thể làm chuyện đó một lần mỗi tháng mà thôi. Vậy nên Grit đành giấu tay sau lưng và nuốt nước bọt. Chíu, chỉ số sáng suốt cao của Grit đã phát hiện được thứ gì đó vừa sáng lên trong bóng tối trước bất kỳ ai khác. Chỉ, lối đi trong hầm ngục nhỏ nên chỉ 5 người lính được trang bị vũ khí nặng đi được cạnh nhau. Và các sợi chỉ răng ra như mạng nhện trên một lối đi đã đột nhiên tỏa sáng. Không thể nào, là chỉ bạc, ngay khi Grit cảm thấy kinh ngạc, một con kim giác. Đội chu tước đã phát hiện ra nó muộn hơn Grit một bước và họ đã sẵn sàng cho trận chiến. Họ kéo dây cung và nhắm vào tất cả các lối đi khác còn lại không bị chặn bởi các sợi chỉ bạc. Bịch, bịch, những cây cung đang nhắm vào lối đi có tiếng bước chân. Nó đang đến, bạc, bạc, bạc, các thành viên đội chu tước đã đồng loạt tấn công. Họ bắn cung rất nhanh chóng và chính xác. Phập, phập, phập, cua, một tiếng hét đã vang lên từ lối đi tối tăm. Đó là bằng chứng cho thấy những mũi tên của các thành viên đội chu tước đã trúng mục tiêu. Tuyệt vậy sao, họ có thể nhắm tới vị trí của các mục tiêu vô hình bằng âm thanh và bắn chính xác các mũi tên ra. Cấp độ thông thạo cung của họ là bao nhiêu nhỉ? Grit cảm thấy ngưỡng mộ họ trong khi Xua đưa cho cậu ta một lá bùa màu vàng. Trong trận chiến, tôi không thể chú ý đến sự an toàn của anh được. Xin hãy giữ lá bùa hộ mệnh này, bạn đã nhận được bùa bảo vệ. Nó có thể làm vô hiệu đòn tấn công của kẻ thù khi mang theo người. Hiệu ứng này chỉ có thể được sử dụng một lần. Sau khi làm vô hiệu được cuộc tấn công của kẻ thù, khả năng phòng thủ của bạn sẽ tăng 20 trong 2 phút. Vật phẩm sẽ biến mất sau khi hiệu ứng kết thúc. Thật không may là nó sẽ bị phá hủy, nhưng nó đúng là có một tác dụng tuyệt vời. Đặc biệt là trong PvP hoặc đột kích thì nó sẽ là đỉnh cao. Nó sẽ có thể được bán với giá rất lớn nếu như được giao dịch giữa những người chơi. Vậy mà đội chu tước đã tặng mình một món đồ giá trị như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Grit đã cảm thấy rất trân trọng Xua, nhưng rồi cậu đã sớm thất vọng. Đây là vật phẩm không thể giao dịch, cậu ấy thậm chí cũng không thể chuyển nó vào kho vật nuôi của mình. Vậy nên kế hoạch giữ nó và bán nó sau này đã đổ vỡ rồi. Có lẽ nó sẽ bị tiêu thụ trong hầm ngục này mất. Grit tặc lưỡi tiếc nuối. Cua, bốn con kim giáp với mũi tên xuyên qua cơ thể chúng cuối cùng cũng lộ diện. Chúng là những con sát sáng có đội mũ đan bằng tre. Bộ giáp bạc của chúng đang tan chảy và nhúng vào các mạch máu thối giữa của thây ma. Dựa trên điều này, Grit đã suy ra một sự thật. Máu của những con kim giáp đủ nóng để làm tan chảy cả bạc. Vậy nên điều đúng ở đây là họ sẽ cần phải tránh máu của chúng khi tấn công những con kim giáp này. Đoạn này thì phải nhờ tay thần rồi. Kha-en, Kha-en, các thành viên đội chu tước đang đối phó với 5 con kim giáp. Họ liên tục sử dụng kiếm thuật của mình, và kiếm thuật đó thậm chí còn tốt hơn cả những kỹ năng bắn cung mà họ đã thể hiện trước đó. Nhưng những con kim giáp thuộc dạng quái vật xác sống, nên chúng không cảm thấy đau và không sợ bị thương. Chúng đã chiến đấu rất ác liệt mặc dù bị đâm bởi kiếm của các thành viên đội chu tước. Kineon. Kiếm thuật của kim giáp kết hợp giữa sức mạnh và tốc độ. Chúng nhanh và mạnh đến nỗi các thành viên đội chu tước đã không thể tránh được những cú đánh. Họ phải phòng thủ và phải lùi lại vài bước mỗi lần. Một số người trong số họ thậm chí đã ngã xuống. Nhưng, trong mắt Grit, những con kim giáp không phải là đối thủ xứng đáng với các thành viên đội chu tước. Họ là những người thực sự thông thạo trong đánh nhau và có chỉ số cao. Đáng ngạc nhiên là họ chưa đạt thăng tiến bậc 4. Và dù lũ kim giáp có lợi thế hơn hẳn về số lượng nhưng chúng dường như vẫn không thể làm tổn thương nhóm. Tuy nhiên, đó lại là một nhận định hấp tấp của Grit. Vì sau đó lũ kim giáp đã bắt đầu thể hiện kỹ năng thực sự của chúng. Hãy cẩn thận, lũ kim giáp đã nhận ra rằng chỉ kiếm thuật là không đủ để chế ngự kẻ thù và chúng đồng loạt thay đổi cách chiến đấu. Chúng bắt đầu làm căng các cơ trên cơ thể và sau đó chúng rút các sợi chỉ bạc nhúng trong mạch máu thối giữa của mình ra. Sau đó chúng dùng các sợi chỉ để đe dọa các thành viên đội chu tước. Yêu, các thành viên đội chu tước đã trở nên vất vả. Các sợi chỉ bạc giống như những con rắn sống vươn ra mọi hướng. Mồ hôi họ đã chảy ròng ròng khi họ phải tập trung bảo vệ cơ thể mình. Nó cứng như thế nào? Những sợi chỉ bạc tan chảy vào mạch máu và lũ kim giáp đã sử dụng chúng làm vũ khí. tình hình bỗng thay đổi nhanh chóng vào thời điểm sợi chỉ bạc được sử dụng làm vũ khí. Đội Chu Tước đã không thể tìm cách phản công và bắt buộc phải bảo vệ cơ thể của mình. Đúng là chúng rất gian xảo. Một con kim giáp sẽ lấy ra khoảng 8, 15 đoạn chỉ bạc dài 10 mét. Chúng sau đó sẽ sử dụng kỹ năng tuyệt vời để vung tất cả các sợi vào kẻ thù một cách tự do. Nó không thể tránh được. Mình chắc chắn phải chiến đấu bằng tay thần. Nếu một người như Regis hay Faker ở đây thì nó có thể sẽ khác. Nhưng hiện giờ không ai tại đây có thể hành động tự do trước các sợi dây bạc cả. Xoẹt xoẹt, bụp bụp, các sợi bạc rất chắc. Khi chúng đập vào thanh kiếm của một thành viên nào của đội Chu Tước, thì thành viên đó sẽ bị bắn lên không hoặc bị bay xuyên qua mặt đất, hoặc một bức tường như một viên đạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lúc nó giống như một lưỡi dao, và có lúc lại là một cái roi. Độ bền của chúng cũng rất đáng kể vì các sợi chỉ bạc không hề bị hư hại bởi kiếm và áo giáp của các thành viên đội Chu Tước. Đó chắc là lý do tại sao những người thợ rèn ở lục địa phía đông đã coi sợi chỉ bạc là vật liệu tốt nhất. Nó trông giống như một phiên bản mỏng như một sợi chỉ của Vibranium. Mình có thể làm gì được nhỉ? Những món đồ nào có thể được làm từ chỉ bạc nhỉ? Trong khi trí tưởng tượng thợ rèn vô hạn của Grit trở nên điên cuồng thì đội Chu Tước đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn. Chúng đã xuất hiện, có hai lý do chính để lối đi bị chặn bằng chỉ bạc. Lý do thứ nhất là để chặn những kẻ đột nhập trốn thoát. Thứ hai là câu giờ để cho lũ kim giáp hợp nhất với nhau. Và sự hợp nhất của những con kim giáp là thật khủng khiếp. Cứ tối thiểu hai con kim giáp sẽ được nối với nhau bằng chỉ bạc và trở thành một. Tất nhiên. Chúng cũng không gặp bất tiện nào trong các chuyển động của chúng do việc kết nối là rất liền mạch. Do đó, nó có thể được mô tả như một con quái vật đã được tối ưu hóa cho chiến tranh với ít nhất hai chi phủ. Kia, tiếng gầm của con quái vật vang lên từ lối đi bị chặn bởi sợi bạc. Mọi người mau rút lui. Xua chưa từng có kinh nghiệm đối mặt với bốn con kim giáp cùng lúc và cô đã chỉ dẫn các thành viên đội Chu Tước rút lui. Nhưng những con kim giáp đã không cho phép họ rời đi. Các sợi chỉ bạc được bắn ra như mạng nhện đã chặn đường rút lui của họ. Nỗ lực của các thành viên đội Chu Tước nhằm đến được lối đi phía sau Grit đã bị chặn lại. Điều này, đội Chu Tước rơi vào bối rối. Một con kim giáp hợp thể với bốn chi và năm con bình thường chạy tới chỗ họ. Nguy hiểm đang đến gần. Xua cảm thấy trách nhiệm cao cả của mình. Cô là đội trưởng của NH đội Chu Tước và là người kế vị của Han Seok Bong. Cô không thể để các thành viên đội Chu Tước và vị cứu tinh của Pangea là Grit chết ở nơi này được. Cô ấy bay về phía trước không chút do dự và đối mặt với những con kim giáp một mình. Tôi sẽ câu giờ cho mọi người chạy trốn. Đội trưởng, quý cô, các thành viên đội Chu Tước đã không thể ngăn cản cô ấy. Xua là người nhanh nhất trong số họ và cô đã lọt vào giữa đám đông địch mất rồi. Tuy nhiên, Grit đã ở bên cạnh cô từ lúc nào không biết. Anh, hả? Có chuyện gì với người thợ rèn này thế nhỉ? Tại sao anh ta lại chọn cái chết khi cô đã hy sinh thân mình để anh ta chạy trốn chứ? Xua nghĩ thật vô lý khi thấy một diễn biến bất ngờ như vậy xảy ra. Kiếm pháp Pacma, một nguồn năng lượng mãnh liệt đã di chuyển xung quanh Grit sau khi cậu hoàn thành màn múa kiếm và vung. Ba, ầm, một luồng sáng mạnh mẽ được bắn ra từ và di chuyển xuyên qua bóng tối. Cách chương.